Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 681, có thể nhanh lên sao? Cầu nguyệt phiếu, thoáng qua, oanh, trầm muộn âm thanh, đột nhiên nhộn nhạo lên, sóng âm rung động, giống như ngập trời yêu thú gào thét. Trong đại sảnh, những cái kia trên bàn linh quả, rượu thịt chờ một chút liền giống như là phong hóa đồng dạng, bị chấn động trở thành khí lưu. Không chỉ có như thế, kinh khủng sóng âm càng là chui vào ở đây hết thảy người tu võ trong lỗ tai, xé rách một mảnh lại một mảnh màng nhĩ. Không ít người tu võ bưng kín lỗ tai của mình, lại ngăn không được máu tươi từ trong lỗ tai chảy ra. Kinh khủng hơn chính là đại điện ngay phía trên đỉnh vậy mà đều bị sóng âm chi thế trực tiếp sốc lên. Kinh khủng sóng âm phóng lên tận trời, lượn lờ xoay quanh, thẳng lên cửu thiên. Nương theo dạng này thanh thế, tất cả mọi người ánh mắt bên trong chỉ gặp Tô Trần không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền góc áo đều không có một tia run run, ngay cả tiếu dung cùng biểu lộ đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn vẫn là không có nhìn Ngô Lê liếc mắt, ánh mắt của hắn vẫn như cũ đặt ở Tần Đồ trên thân. Lại nhìn Ngô Lê, thời khắc này Ngô Lê căn bản không có cánh tay. Cánh tay của hắn đã sớm tại song quyền va chạm trong nháy mắt liền trở thành huyết vụ. Ngô Lê nửa người đều muốn không có, bay ngược tại đại điện một góc trên vách tường. Cả người hắn xâm nhập vách tường kim loại, điêu khắc ở trong đó, thoi thóp, máu tươi chảy xuôi, được không thê thảm, không thành hình người. Đại điện bên trong đã sớm đắm chìm trong một loại cực hạn kinh sợ trong rung động. Không có bất kỳ cái gì một người mở miệng nói bất luận cái gì một câu. Tất cả mọi người đều giống như nằm mơ đồng dạng, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, quá kinh khủng. Tô Trần mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng, vượt qua tư duy cực hạn, để cho người ta căn bản không tiếp thụ được. Liền xem như Huyền Phong Đế Vương, đều có ngắn ngủi thất thần. Vân Phi cũng đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt chỗ sâu là chấn kinh. Đương nhiên, muốn nói kinh hãi nhất, còn là Tần Đồ. Những người khác tốt xấu còn biết Tô Trần là cái cường giả, là cái yêu nghiệt. Dù sao, trước đó Tô Trần nhẹ nhõm đánh bại Kiếm Dịch, đã chứng minh chính mình có thể. Tần Đồ các cái khác tam đại hoàng triều các thiên tài, không biết a, bọn hắn vừa tới đến còn tưởng rằng Tô Trần chính là một cái rác rưởi, một cái được phái tới quấy rối, có thể tùy thời bị từ bỏ, có thể tùy thời bị hy sinh phế vật, có thể chỗ nào nghĩ đến. Loại cảm giác này đơn giản tựa như là một cái nghèo sắp chết đói cô nhi đột nhiên có một ngày bị một luật sư tìm tới môn. Luật sư nói cho hắn biết hắn là thế giới nhà giàu nhất, con trai độc nhất, muốn kế thừa mấy ngàn ức gia sản. Loại kia cực hạn xoay chuyển để Tần Đồ tư duy đều hướng tới nổ tung. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, miệng há nhìn chằm chằm Tô Trần, nhịp tim đã đến cực hạn. Mặt khác, Tô Trần tay rõ ràng đối mặt Ngô Lê nắm đấm, vì sao hoàn hảo không chút tổn hại? Đó căn bản không thể giải thích a. Ngô Lê huyền khí bên trong ẩn chứa độc lửa, kia là vô cùng vô cùng đáng sợ. Tại Vạn Long Hoàng triều bên trong, thế hệ tuổi trẻ không có người nào dám thật dạng này trực tiếp tiếp xúc Ngô Lê huyền khí. Liền xem như chính Tần Đồ cũng không dám. Tô Trần lại chẳng những tiếp xúc, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ. Mà trên thực tế, đối với Tô Trần tới nói là hợp tình lý. Thứ nhất, lửa, hắn không sợ, thậm chí là ưa thích. Chân hỏa luyện thể nha, khát vọng nhất phát hỏa. Huống chi Ngô Lê huyệt khí bên trong lửa cũng chính là bình thường chân hỏa cấp bậc, chênh lệch quá xa. Thứ hai, độc, hắn càng không sợ, bản thân hắn thể chất liền cực kỳ đặc thù, xem như vạn độc bất xâm. Huống chi còn hấp thu thần ma tinh huyết, Ngô Lê huyền khí trúng độc chính là cường đại tới đâu gấp 1000 lần, gấp 1000 lần, đối với hắn mà nói, cũng chẳng phải là cái gì. Tại kia trong yên tĩnh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Trần lại sờ lên cái mũi, cái kia cái gì, tứ hoàng tử a, ngươi nhìn, ta đều nói, để ngươi cùng hắn hai cái chiến ta một cái, ngươi nhất định phải khách khí. Thế là, hắn bại, rất đáng tiếc, hiện tại liền ngươi một người, ngươi là chiến đây, còn là không chiến đây. Yên tâm, coi như ngươi không chiến, ta cũng sẽ không chào phúng ngươi, dù sao, ngươi cũng chỉ là vạn long hoàng triều tứ hoàng tử, mà không phải thái tử, không phải sao, ngươi, ngươi, tần đồ ngực hung hăng trên dưới chập trùng, gần như không thể hô hấp, một phương diện là thật chấn kinh, một phương diện khác cũng là thật sự có chút e ngại, mà càng nhiều thì là phẫn nộ. Tô Trần trào phúng, trần trụi, một tia không che, hắn chưa từng chịu đến dạng này trào phúng. Tứ hoàng tử, ngươi đường đường một cái vạn long hoàng triều hoàng tử, liền nói chuyện còn cà lam, ngươi không phải là giả mạo a? Tô Trần ánh mắt quái dị, có chút hoài nghi, lại kích thích, tần đồ thoáng cái liền đã mất đi lý trí, trong mắt đều ẩn ẩn có chút tơ máu. Ta muốn ngươi chết, tần đồ điên cuồng giận dữ hét, trường kiếm trong tay, dùng hết toàn lực một cái dập dờn. Lập tức, một đạo kiếm quang tựa như là một cái quỷ dị u linh, đột nhiên chui vào không khí, trong không khí cấp tốc phóng đại, kiếm mang kia ẩn chứa một cỗ hủy diệt khí thế, không ngừng hấp thu trong không khí linh khí, thoáng qua. Toàn bộ trong đại điện linh khí đều bị rút khô đồng dạng. Trong không khí tràn ngập một loại mục nát, rách nát, tĩnh mịch hương vị, mà kia kiếm quang lại càng ngày càng sáng. Đồng thời, kiếm quang cũng không sốt ruột công kích Tô Trần, lại là dập dờn trong không khí. Tựa như thuấn di, lưu chuyển khắp hư không cùng thực không bên trong, quỷ dị đến làm cho người tê cả da đầu. Bá bá bá, tiếp xuống, tần đồ không có chút nào đình chỉ, lại là lần nữa xuất kiếm, liên tục vung vẩy trường kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm, liên tiếp 99 kiếm, những cái kia kiếm mang, đều cùng đạo kiếm mang thứ nhất giống nhau như đúc, quỷ dị lượn lờ tại trong không khí, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, không chỉ là bên trong đại điện. Toàn bộ trong hoàng cung linh khí đều muốn bị hấp thu sạch sẽ. Tất cả không khí đều tĩnh mịch, tựa như là bị vùi lấp ước vạn năm khí lưu. Càng kinh khủng chính là, đại điện bên trong mấy trăm cái tu võ thiên tài binh khí trong tay, cũng bắt đầu tê minh, run rẩy, không chỉ là kiếm, ngay cả đao, thương, côn vân vân binh khí, đều cùng nhau cộng minh. Rất nhanh, trọn vẹn 100 đạo kiếm mang vây quanh Tô Trần dập dờn. Những cái kia kiếm mang tất cả đều là ngân bạch chi sắc. Mỗi một đạo kiếm mang đều lặng yên không một tiếng động. Một tia kiếm ý cùng kiếm thế đều không tiết lộ. Ảo giác, nhưng, không hiểu, toàn bộ đại điện bên trong, ngoại trừ Huyền Phong Đế Vương cùng Vân Phi bên ngoài, cái khác cơ hồ tất cả mọi người đều có loại da đầu tê dại lạnh thấu xương dám. Cảm thụ phát từ nội tâm đến một loại nguy hiểm. Tựa hồ, mạng của mình đã không thể tự mình kiểm soát. Tần đồ sắc mặt thì là triệt để yên tĩnh trở lại. Trước đó chấn động, sợ hãi vân vân, đều biến mất hầu như không còn. Hắn mặt không thần sắc, tựa như là một cái vu sư đồng dạng. Cầm trong tay trường kiếm, lượn lờ, nương theo kiếm của hắn lượn lờ, kia quay chung quanh Tô Trần 100 đạo kiếm mang cũng đồng dạng lượn lờ. Ngay tại cái này mọi loại nguy hiểm, lạnh lẽo, tĩnh mịch bên trong, Ngay tại cái này tất cả mọi người rụt lại đầu, mồ hôi lạnh lâm ly bên trong. Tô Trần đột nhiên buồn bực ngán ngẩm thở dài. Ta nói, tứ hoàng tử, cái kia, ngươi có thể nhanh lên sao? Ta cũng chờ ngươi đến bây giờ. Các ngươi vạn long hoàng triều người tu võ thời điểm chiến đấu, đều là dạng này lề mà lề mề sao? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.